không nghĩ rằng người cảnh vệ này lại cứng nhắc như vậy. Chỉ có thể quên mình phục vụ. Hắn nói, tôi ra lệnh cho cậu ngồi xuống. Vâng, người cảnh vệ lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Ha ha, được rồi, Lục Thiếu Hoa cười, không đợi cho người cảnh vệ nói gì. Hắn lại ra lệnh, tôi ra lệnh cho cậu. Từ nay về sau không cần gọi tôi là, ngài, và, đại tá, nữa mà có thể gọi tên tôi. Tôi tên là Lục Thiếu Hoa. Việc này, đây là mệnh lệnh, Lục Thiếu Hoa cao giọng. Không có cách nào khác. Mặc dù được gọi là, đại tá thì đúng là hư vinh của mình được thỏa mãn. Nhưng Lục Thiếu Hoa không thích như vậy. Nếu người ngoài nghe được thì lại tưởng rằng hắn là quan lớn thì sao? Vâng, nói xong người cảnh vệ có vẻ muốn đứng lên cúi chào. Ngồi xuống, không cần cúi chào, Lục Thiếu Hoa vội vàng dừng tay. Sao ạ, người cảnh vệ một lần nữa lại ngồi xuống. Sau đó nói, tôi không thể gọi tên ngài. Gọi là giám đốc Lục được không ạ, ừ, tùy cậu. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Hắn cũng được hiểu quy tắc quân đội nên đành đồng ý, đúng rồi. Cậu tên gì? Giám đốc Lục, tôi tên là Cường, ừ, tôi gọi là cậu Cường nhé. Nói xong Lục Thiếu Hoa không quên đưa tay phất phất, tỏ ý việc đã định rồi. Người cảnh vệ tên Cường không còn cách nào khác đành làm theo ý Lục Thiếu Hoa. Thượng cấp đã ra lệnh cho y kể từ bây giờ. Mọi việc đều phải làm theo lời Lục Thiếu Hoa. Nhiệm vụ chính của y là bảo đảm sự an toàn cho hắn. Thấy Cường không nói gì thêm. Lục Thiếu Hoa cầm túi văn kiện trên bàn. Hắn vẫn ngạc nhiên chưa hiểu bên trong có gì. Mở túi văn kiện ra. Hắn thấy bên trong có 4 tờ giấy màu đỏ. Liền hiểu ngay là 4 tờ giấy phép dùng súng. Không cần đoán, hắn biết liền là việc này do Đặng Lão xử lý. Ngoài 4 tờ giấy phép đó còn có một phong thư và một tờ bìa. Vừa lấy ra, Lục Thiếu Hoa biết được ngay đó là cái gì. Cách chương.